Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575 bị cha đẻ hãm hại. Liền nghe lúc trước người phụ nữ kia nói rằng, Yến Nhi nàng mẹ kế như vậy chờ Yến Nhi, cũng không sợ Yến Nhi sau đó báo thù nàng. Một nữ nhân khác nói rằng, nàng mới không sợ đây, có Yến Nhi cha cho nàng chỗ dựa không nói, gạo nấu thành cơm. Yến Nhi cũng chỉ có đi theo cái kia Vương Viên Ngoại. Nếu như sau đó sinh hài tử, Yến Nhi còn không phải muốn mọi việc nghe theo Vương Viên Ngoại. Lúc trước người phụ nữ kia thở dài, Yến Nhi thực sự là số khổ. Từ nhỏ không có nương, cả ngày làm việc, ăn không đủ no, cuối cùng cũng coi như có chút thiên phú. Còn có linh căn, thành khí thần tông đệ tử, còn muốn bị cha đẻ hại. Nghe người ta nói, Yến Nhi chính là nghe nói nàng cha đẻ Yến Đại sinh bệnh, mới mau mau chạy về. Một nữ nhân khác gật gật đầu, như vậy hiếu thuận con gái, Yến Đại không cố gắng nâng, còn dùng sức hại, sau đó nhất định sẽ bị sét đánh. Chấm ngoặc kép, lúc trước người phụ nữ kia cũng dùng sức gật gật đầu. Nghiệp chướng A, chấm ngoặc kép, Trương Húc bình tĩnh một hồi tâm tình, hít một hơi thật sâu. Tiến vào Yến Tiếu Nhan nhà trong sân. Sân không lớn, phòng ốc hẳn là mới cất, còn lộ ra một luồng bùn bụi mùi vị. Trương Húc không biết, phòng ốc này chính là Yến Tiếu Nhan trở thành khí thần tông đệ tử sau, lấy ra một chút môn phái cho phân phát vật liệu, đổi lấy một chút bạc, giao cho cha đẻ Yến Đại, nhường Yến Đại lên. Vào lúc ấy, Yến Tiếu Nhan vẫn không có luyện chế ra đến pháp khí phôi thô. Trên người còn không có gì tiền bạc cùng linh thạch. Nếu như Trương Húc biết rồi cái này, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ. Trương Húc một tiến vào viện, liền nhìn thấy một người mặc hồng bào tử, trên đầu châm hồng hoa, khuôn mặt thô bỉ nữ nhân. Nữ nhân vừa nhìn thấy Trương Húc anh tuấn khuôn mặt, liền lộ ra một tia mị thái, nhìn ra Trương Húc đều muốn ói ra. Nữ nhân trên mặt mang theo nàng tự cho là rất có phong tình mị thái, tiến lên, vị công tử này, đến nhà chúng ta có chuyện gì a? Trương Húc cố nén nội tâm căm ghét, mặt lạnh, ta tìm Yến Tiếu Nhan, ta là nàng sư đệ. Nữ nhân ngây người một hồi, này chết nữ tử, dĩ nhiên nhận thức như thế tuấn tú nam nhân, chẳng trách liều chết không theo đây. Nếu như chính mình có như thế anh tuấn nam nhân, cũng sẽ không cần cái kia Vương Viên Ngoại. Đáng tiếc, anh tuấn như vậy nam nhân cuối cùng hay là muốn tiện nghi người khác. Này chết nữ tử là đừng nghĩ. Chính là không biết, người đàn ông này ở trên giường thế nào đây? Có phải là cũng rất dũng mãnh đây? Nếu có thể thử một chút là tốt rồi. Nghĩ tới đây, nữ nhân đột nhiên cảm thấy hạ thể một trận tê dại. Một luồng nóng hầm hập đồ vật liền chảy ra. Nữ nhân kẹp chặt một hồi hai chân. Trương Húc là đại thừa kỳ cao thủ, thần thức nhạy cảm, tự nhiên nhìn ra rồi nữ nhân trò hề, nhất thời càng thêm căm ghét. Nữ nhân nói chuyện, ta là nàng nương, đừng nói cái gì Yến Tiếu Nhan, chúng ta bình thường phổ thông thôn dân, tại sao có thể có như thế tên dễ nghe đây? Nàng liền gọi Yến Nhi, Yến Tiếu Nhan là chính nàng cho mình lấy tên, liền nàng cái kia khôi ngô vóc người, xấu bẹp dung mạo, làm sao xứng với danh tự này đây? Đúng rồi, ta là nàng nương, người có thể gọi ta Thanh Thanh gì? Trương Húc tiếp tục nói rằng, ta tìm Yến Tiếu Nhan, ta hiện tại liền muốn thấy nàng. Nữ nhân vẻ mặt lạnh một hồi, nàng lập tức sẽ kết hôn, không thể gặp người, chớ nói chi là nam nhân. Trương Húc nở nụ cười, cũng không để ý tới nữ nhân này, trực tiếp hướng về trong phòng xông vào. Nữ nhân muốn kéo Trương Húc, vẫn không có gần người, liền bị Trương Húc trên người linh khí cho văng ra. Nữ nhân một hồi lăn ở trên mặt đất, nhất thời, nữ nhân bắt đầu gào khóc, có kẻ ác a, có kẻ ác hành hung a. Chấm ngoặc kép, Trương Húc căn bản không thèm để ý tới, hướng về phía tây nhất nhà đi đến, bởi vì cái kia nhà dán chữ hỉ nhiều nhất, nghĩ đến hẳn là tân nương nên chờ địa phương. Trương Húc một cước cất mở cửa, càng thêm lửa giận ngút trời, liền nhìn thấy ở trên giường Yến Tiếu Nhan ăn mặc đại màu đỏ hỷ phục, bị gân bò dây thừng buộc, miệng cũng bị tắc lại. Nhìn thấy Trương Húc liền sốt ruột, ô ô kêu. Trương Húc tiến lên, lấy ra nhét ở Yến Tiếu Nhan miệng khăn mặt, đưa tay xả đứt đoạn mất Yến Tiếu Nhan trên người gân bò dây thừng. Yến Tiếu Nhan trên người vẫn là mềm mại, tựa hồ không làm được gì khí. Sư đệ, nhanh dẫn ta đi, không đi thì đi không được. Chúng ta trước tiên về môn phái. Yến Tiếu Nhan mới vừa nói xong câu đó, cái kia mẹ kế Thanh Thanh rồi cùng một người đàn ông xông vào. Thanh Thanh nói chuyện, người không thể đi, đi rồi, chúng ta làm sao cùng vương viên ngoại bàn giao. Yến Tiếu Nhan không để ý đến nữ nhân này. Bên cạnh nam nhân đột nhiên quay về Yến Tiếu Nhan quỳ xuống. Yến Nhi, người không thể đi à. Cái kia vương viên ngoại nhưng là giết người không chớp mắt chủ nhân. Người nếu như đi rồi, hắn có thể giết chúng ta toàn ra. Cha van cầu ngươi, ngươi là con gái nhà. Tóm lại là phải lập gia đình. Cái kia vương viên ngoại vẫn là trúc cơ kỳ cao thủ. Người gả cho hắn cũng không sai. Hắn còn nguyện ý sau đó cho ngươi linh thạch, cùng ngươi tu luyện. Đi đâu mà tìm tốt như vậy nam nhân đây? Yến Tiếu Nhan trong đôi mắt mang theo tức giận. Hắn đều 200 tuổi, nếu như không đột phá, lại có thêm 50 năm đã chết rồi. Người muốn ta sau đó thủ tiết sao? Còn có 100 khối linh thạch, qua mấy năm, ta rất nhanh sẽ có thể kiếm được. Các ngươi thực sự là ánh mắt thiển cận, vì 100 khối linh thạch liền bán đứng ta. Tiếp đó, Yến Đại dùng con mắt liếc nhìn một chút Trương Húc. Cha cũng là lo lắng cho ngươi a. Ngươi đừng xem có chút nam bề ngoài tuấn lãng, thế nhưng nghèo liền 100 khối linh thạch đều không bỏ ra nổi đến. Nam nhân như vậy có thể cùng sao? Yến Tiếu Nhan giận dữ cười. Từ trên người ta lục lọi đan dược đây. Cho ta. Chấm ngoặc kép. Yến Đại liếc mắt nhìn Thanh Thanh. Thanh Thanh không tình nguyện từ trong lòng móc ra một cái bình ngọc. Nói thầm. Đan dược này cũng đáng làm mấy khối linh thạch đây. Yến Tiếu Nhan nắm lấy bình ngọc. Trong này thả đan dược. Gọi là sinh sinh tạo hóa đan. Là tiên đan. Chỉ ít giá trị 3.000 khối linh thạch. Là vị sư đệ này tiện tay cho ta. Có thể hận các người ánh mắt thiển cận, không nhìn được kim nạm ngọc. Chấm ngoặc kép. Nghe xong Yến Tiếu Nhan, Thanh Thanh, Yến Đại đều trợn to hai mắt. Nhìn Trương Húc, nhìn Yến Tiếu Nhan trong tay bình ngọc. Thanh Thanh hận không thể từng thanh cái kia bình ngọc bắt tới. 3.000 khối linh thạch vẫn là chỉ ít. Nàng cả đời đều chưa từng thấy nhiều linh thạch như vậy. Yến Tiếu Nhan đón lấy nói rằng, sư đệ, ngươi có linh thạch sao? Cho ta mượn 100 khối. Trương Húc gật gật đầu, thuận lợi từ không gian chứa đồ lấy ra 100 khối linh thạch. Yến Tiếu Nhan đem linh thạch té xuống đất. Cha, này 100 khối linh thạch, trả ngươi công ơn nuôi dưỡng. Sau đó, ta rồi cùng ngươi không có quan hệ gì. Ta cũng sẽ không lại về tới đây. Sau đó, ta chỉ có một người, còn có sư huynh của ta đệ. Thanh Thanh nghe xong Yến Tiếu Nhan, bĩu môi, nhưng vẫn là ngồi chồm hổm xuống, nhặt lên linh thạch. Yến Tiếu Nhan quay đầu quay về Trương Húc nói rằng, sư đệ, chúng ta đi. Trương Húc gật gật đầu, đỡ Yến Tiếu Nhan liền muốn rời khỏi. Ai nghĩ, Thanh Thanh, Yến Đại một phát bắt được Yến Tiếu Nhan góc quần, chăm miệng một lời, người không thể đi. Yến Tiếu Nhan trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Linh thạch cho, làm sao, các ngươi còn phải tiếp tục bán ta sao? Trương Húc nhìn thấy Yến Tiếu Nhan khiến không lên khí lực, bị hai người kéo, đều đang không thể không dừng lại. Một cước một, đem hai người đá văng. Ta liền nhìn, ai có thể ngăn cản ta mang đi Yến sư tỷ. Vừa lúc đó, một thanh âm truyền đến, muốn dẫn đi ta chưa xuất giá thê tử, không hỏi một chút ta đồng ý sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.